Chương 3318, giúp ta xoa bóp chân. Ở đây các đệ tử cũng không khỏi ngây ngốc một chút, thậm chí có đệ tử còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Thất Dạ. Cung Thiên Nguyệt là người thế nào? Chính là bọn hắn Thần Huyền Tông đệ nhất thiên tài, tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, càng là có khả năng kế thừa Thần Huyền Tông đại thống truyền thừa, cũng là Thần Huyền Tông đệ nhất mỹ nữ. Bất luận là thực lực hay là địa vị, Cung Thiên Nguyệt tại Thần Huyền Tông trong thế hệ trẻ tuổi đều không ai bằng, có thể nói là cao cao tại thượng, như nàng như vậy thần nữ, hôm nay Lý Thất Dạ lại muốn nàng đến đấm chân, yêu cầu như vậy, không khỏi là thật quá mức đi, không khỏi là quá mức khoa trương đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Đối với Cung Thiên Nguyệt có ái mộ chi tâm, nam đệ tử ở thời điểm này liền không nhịn được bạo phát. Cung Thiên Nguyệt còn chưa mở lời, không ít đệ tử liền lập tức vì Cung Thiên Nguyệt can thiệp chuyện bất bình. Có một vị yêu tộc nam đệ tử nói ra, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là oai hùng thế nào, cũng dám để cho chúng ta Thiên Nguyệt sư tỷ đấm chân, ngươi thật quá mức. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử lên án Lý Thất Dạ, thậm chí là quát lên nói, ngươi là có chủ tâm nhục nhã chúng ta Thiên Nguyệt sư tỷ, mọi người tuyệt đối không tha cho ngươi. Đối với phía dưới đệ tử quát lên, Lý Thất Dạ ai xem không thấy, cái này lại có gì không thể. Ngay tại rất nhiều đệ tử nhao nhao lên tiếng quát lên Lý Thất Dạ thời điểm, Cung Thiên Nguyệt nhìn qua Lý Thất Dạ một lát, cuối cùng nàng vậy mà đáp ứng, nhẹ nhàng gật đầu, bồng bềnh đứng lên, leo lên thiên giai. Thời điểm này, Cung Thiên Nguyệt nói ra lời này thời điểm, các đệ tử đều cho là mình là nghe lầm. Tất cả mọi người cho là lỗ tai mình có mau bệnh, thử nghĩ một chút, Cung Thiên Nguyệt là hạng người gì, nàng thế nhưng là Thần Huyền Tông thần nữ, không biết bao nhiêu người trong suy nghĩ nữ thần, mà lại nàng hay là trong các đệ tử thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, nàng người cao cao tại thượng này, lúc nào hầu hạ qua người khác nếu như có thể hầu hạ nàng, vậy cũng là một loại vinh hạnh, hiện tại Cung Thiên Nguyệt vậy mà nguyện ý hầu hạ Lý Thất Dạ, cái này khiến ở đây các đệ tử đều ngây dại. Bọn hắn trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, bọn hắn đều cảm thấy thật bất khả tư nghị, cái này thật sự là quá không cách nào tưởng tượng. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, thư duỗi hai chân, Cung Thiên Nguyệt ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vì Lý Thất Dạ đấm chân dài, mặc dù nàng động tác là ngây ngô lạnh nhạt, thậm chí có vẻ hơi vụng về, nhưng, nàng đích xác là thật tâm nguyện ý hầu hạ Lý Thất Dạ, rất chân thành vì Lý Thất Dạ xoa bóp chân. Tất cả mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không khỏi vì đó thất thần, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người miệng há thật lớn, thậm chí muốn nói chuyện, nhưng, lời nói tại trong cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái, lại thật lâu không cách nào nói ra miệng. Tại vừa rồi những đệ tử quát lên Lý Thất Dạ kia, trong lúc nhất thời, càng là nói không ra lời. Thật giống như có một cái bàn tay vô hình vững vàng giữ lại cổ họng của bọn hắn một dạng. Trước đó, bọn hắn bao nhiêu người cho rằng Lý Thất Dạ là không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng muốn để Cung Thiên Nguyệt cho hắn đấm chân buông lỏng gân cốt. Nhưng là, hiện tại Cung Thiên Nguyệt lại cam tâm tình nguyện hầu hạ Lý Thất Dạ, nàng đích xác nguyện ý vì Lý Thất Dạ nện chân buông lỏng gân cốt, không có bất kỳ người nào ép buộc nàng. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm cảm giác khó chịu, đặc biệt là những đệ tử ái mộ truy cầu Cung Thiên Nguyệt kia, trong nội tâm càng là cảm xúc ngổn ngang. Đối với bọn hắn tới nói, có thể cùng Cung Thiên Nguyệt nói lên một câu, có thể được đến Cung Thiên Nguyệt ưu ái nhìn thêm một chút, cũng có thể làm cho trong lòng bọn hắn đắc ý, có thể làm cho bọn hắn vui buổi sáng. Nếu là có thể đạt được Cung Thiên Nguyệt ưa thích, vậy thì càng là một loại vinh hạnh, càng là một loại tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng là, hiện tại Cung Thiên Nguyệt lại vì Lý Thất Dạ đấm chân buông lỏng gân cốt, hoàn toàn là như thị nữ tư thái phục dịch Lý Thất Dạ. Cung Thiên Nguyệt thế nhưng là bọn hắn Thần Huyền Tông đệ nhất mỹ nữ, đệ nhất thiên tài, chuyện như vậy, bất luận một vị nào đệ tử, nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng, như vậy diễm phúc, Lý Thất Dạ lại hết sức thản nhiên hưởng thụ lấy, mà lại không thèm để ý chút nào, cũng không có cái gì vui mừng có thể nói. Tự hồ vậy chỉ bất quá là chuyện lại không quá bình thường, đây hết thảy đều là tới như vậy tự nhiên, hết thảy đều là như vậy bình thường. Chính là như vậy người khác nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, lúc này, đối với Lý Thất Dạ tới nói, tự hồ đó chính là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Trên thực tế, cũng là như thế, Cung Thiên Nguyệt cũng liền vẻn vẹn một môn phái đệ tử mà thôi, đừng nói là một người đệ tử như vậy, quản chi là cổ chi đại đế, vô song đạo quân. cho hắn lệnh chân buông lỏng gân cốt, đó cũng là không thể bình thường hơn được sự tình, Lý Thất Dạ cũng giống như vậy có thế ngàn đợi nhìn tới. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Cung Thiên Nguyệt đã lui xuống, Lý Thất Dạ thư duỗi một chút hai chân, cảm khái, nói ra, ai, hiện tại là thoải mái hơn, xem ra trèo lên 300 giai, không có vấn đề gì. Nói, đứng lên, khi Lý Thất Dạ đứng lên thời điểm, vốn là sắc mặt hết sức khó coi Hoàng Ninh trong nội tâm liền không khỏi nhảy một cái, hắn cũng không khỏi nắm thật chặt hai tay, ở thời điểm này, hắn so với ai khác đều muốn khẩn trương, ở thời điểm này, hắn trong lòng là cỡ nào khát vọng Lý Thất Dạ là không có cách nào đứng lên, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại là 10 phần thoải mái mà đứng lên, tại thời khắc này, Hoàng Ninh trong nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm. 100 giai, khi Lý Thất Dạ cất bước leo lên thời điểm, ở đây không ít đệ tử cũng nhịn không được gọi ra cái số này, 100 giai. Khi Lý Thất Dạ đứng tại 100 giai thời điểm, rất nhiều đệ tử đều vô ý thức hướng Hoàng Ninh nhìn lại. Mặc dù không có bất kỳ đệ tử nào sẽ đi chế giễu Hoàng Ninh, nhưng, ở thời điểm này tất cả mọi người sẽ nghĩ tới Hoàng Ninh cùng Lý Thất Dạ ở giữa đánh cược, hiện tại, là Hoàng Ninh thua. Lý Thất Dạ đứng tại 100 trên bậc, liền đã đè lại Hoàng Ninh. Mặc kệ cái gì lý do thoái thác, mặc kệ là nguyên nhân gì, lý do gì, ở thời điểm này, Hoàng Ninh chính là thua, tất cả lý do thoái thác, hoặc là tất cả xếp hàng, tại dưới thắng cục này. Đều là lộ ra như vậy tái nhợt vô lực, Hoàng Ninh cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch. Tại bắt đầu thời điểm, hắn liền tính tâm tràn đầy, đi ra giai 99 thành tích, đây càng là để hắn tự tin bạo rạp, hắn mới sẽ không tin tưởng bằng Lý Thất Dạ chỉ là thiết bị cường thể thực lực, có thể cùng hắn chân nhân bảo thân thực lực chống lại, hắn thấy, Lý Thất Dạ là tất thua không thể nghi ngờ, hắn là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ vẫn đứng ở 100 trên bậc, sự thật như sắt thép. Tựa như là một cái 10 phần thanh thúy vang dội cái tát lập tức hung hăng quất vào Hoàng Ninh trên khuôn mặt. Hoàng Ninh thua, hắn không chỉ là thua bảo vật trân quý đơn giản như vậy, trận này đánh cược, để hắn mặt mũi mất hết, cũng làm cho hắn thua ở trước mặt Cung Thiên Nguyệt đại xuất danh tiếng cơ hội, thậm chí khiến cho hắn tại trận này đánh cược phía trên giống như một tên hề đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Hoàng Ninh sắc mặt là lúc thì trắng một trận xanh, 10 phần khó xử. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng tại 100 cái thiên giai phía trên. Chỉ là nhìn xuống ở đây các đệ tử, nhàn nhạt nói ra, một đám ngu xuẩn. Ngu không ai bằng, Lý Thất Dạ lời nói phong khinh vân đạm này, tựa như là một cái tát đồng dạng, hung hăng quất vào ở đây rất nhiều đệ tử trên khuôn mặt, đùng cái tát thanh âm, là như vậy vang dội, tại bọn hắn bên tai quanh quẩn. Cái này lập tức để các đệ tử cũng không khỏi cảm thấy mặt mo là nóng bỏng, 10 phần khó xử. Về phần Hoàng Ninh, vậy thì càng thêm không cần nói, tại hắn nghe tới. Lý Thất Dạ lời này chính là hướng về phía hắn tới, Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, chính là ngay trước các đệ tử mặt hung hăng nhục nhã hắn, cái này lập tức để sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, hắn không khỏi tức giận nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, khuôn mặt đều rút khúc. Về phần ở đây các trưởng lão, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn chỉ có cười khổ một cái, khi Lý Thất Dạ đứng tại 100 giai này thời điểm, hắn đã thu hoạch được có thể khinh bỉ những đệ tử này tư cách. Bị Lý Thất Dạ một câu nói như vậy quất vào trên mặt, mặc dù những đệ tử từng đã cười nhạo Lý Thất Dạ kia trong nội tâm cũng không khỏi phẫn nộ, nhưng là, lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bị Lý Thất Dạ dạng này hung hăng quạt một bạt tai, bọn hắn cũng chỉ có thể đem oán hận hướng trong bụng nuốt. Hiện tại Lý Thất Dạ đứng tại trên bậc 100 này, chính là có tư cách chế giễu bọn hắn tất cả mọi người, trừ phi bọn hắn có thể leo lên cao hơn thiên giai, có thể lấy được tốt hơn thành tích. Nếu không, bất kỳ cái gì phản bác, đối kháng nói, tại thành tích như vậy trước mặt, đều là như vậy tái nhợt vô lực. Tốt, còn có 200 bậc thang chờ lấy ta, nhanh lên kết thúc đi, không đùa các ngươi chơi. Đứng tại 100 trên bậc thang, Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi, cất bước hướng lên mà đi. 103, 104, 105. Khi Lý Thất Dạ cất bước mà đi thời điểm, lần này so phía trước 100 bước không biết nhanh đến bao nhiêu, ở thời điểm này. Hắn bước đi bộ pháp đến, đó như chạy như bay một dạng, đi được đặc biệt nhanh, cái này khiến đếm xem chữ người đều mau cùng không lên. Phía trước 100 giai thời điểm, Lý Thất Dạ đi một cái bậc thang, vậy cũng là hơi thở dồn dập, đi thập giai liền muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Hiện tại 100 giai đằng sau, lại là đi đường như gió, khí cũng không thở hổn hển, eo cũng không đau, đi là đặc biệt nhanh, không có chút dừng lại, đếm số chữ đệ tử đều theo không kịp cước bộ của hắn. Nhanh như vậy bước chân, để ở đây rất nhiều đệ tử đều nhìn trợn mắt hốc mồm, cho dù ai cũng biết, càng là đi lên trèo lên, liền càng khó khăn, tiếp nhận trấn áp lực lượng cũng liền càng cường đại. Hiện tại Lý Thất Dạ lại không có chút nào thụ ảnh hưởng, hắn càng là đi lên trèo lên, liền đi được càng nhanh, tự hồ thiên giai trấn áp lực lượng đối với hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Ở thời điểm này, rất nhiều đệ tử cũng ý thức được, ở phía trước 100 giai, chẳng qua là Lý Thất Dạ đang trêu đùa bọn hắn, hắn căn bản cũng không cần nghỉ ngơi, cái gọi là hơi thở dồn dập, vậy cũng chẳng qua là giả vờ. Mà bọn hắn lại như thằng hề đi chế giễu Lý Thất Dạ, suy nghĩ minh bạch điểm này, không biết để bao nhiêu đệ tử là 10 phần khó xử. Vào lúc đó, bọn hắn cho rằng Lý Thất Dạ chẳng qua là phế vật, chẳng qua là thằng hề mà thôi, trên thực tế, bọn hắn mới là phế vật, bọn hắn mới là thằng hề. Dạng này nhân vật chuyển biến, dạng này chênh lệch, lập tức để rất nhiều đệ tử hết sức xấu hổ, trong nội tâm 10 phần cảm giác khó chịu. Hôm nay nghỉ ngơi một chút, thở một ngụm, ngày mai khôi phục hai canh, cảm ơn mọi người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.